Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Tảo Hóa trở về, cầu cất giữ. Edfen siêu thị lão bản tuổi không lớn lắm, đoán chừng cũng liền tựa Dương Thúc Bảo đại cái 2-3 tuổi. Nàng mặc vào một thân dứt khoát lưu loát ngắn cao bồi áo quần bò, hạ thân là quần sót jean, nửa cái bụng dưới, hơn phân nửa chân dài toàn bộ lộ ra. Lão bản vòng eo tinh tế, cơ bụng sáu múi lờ mờ có thể thấy được. Tóc đen đầy đầu bện thành đại bím tóc rủ xuống ở sau ót. Đậm hốc mắt, sống mũi cao, ngũ quan lập thể cảm giác 10 phần. Mặt khác môi của nàng sung mãn dày đặc. Dương Thúc Bảo nhìn lần thứ hai cho là mình thấy được Angelina Jolie bản Laura xuất hiện tại trước mặt, hết thảy đều tại trong chớp mắt. Dương Thúc Bảo nhìn lướt qua rất nhanh đưa tay nói: Ngài tốt, nữ sĩ, ta hôm nay vận khí rất tốt, thấy được hai vị mỹ nữ vô cùng xuất sắc. Nick thói quen đối với hắn nhíu mày nói: Một vị là Veloica, một vị khác đâu? Nữ lão bản tại nàng trên cái mông vỗ một cái nói: Đừng xú mỹ, này là sinh ý trường hợp. Dương tiên sinh, Nick nói ngươi muốn mua tất cả thịt đông. Là thật? Dương Thúc Bảo thống khoái nói: Đúng, toàn bộ mua. Nữ lão bản vỗ tay phát ra tiếng mỉm cười nói: Ta cho ngươi giảm còn 80%, tồn kho thịt đông ước chừng còn có 10 tấn tả hữu, mỗi tấn là 4.000 nguyên, tổng cộng ước chừng 4 vạn nguyên, quét thẻ vẫn là chi phiếu. Dương Thúc Bảo vô ý thức quay đầu nhìn một chút tủ lạnh. 10 tấn, Veloica lập tức sáng bạch hắn ý tứ, nàng nói: Ngươi sẽ không cho là ta không có hàng tồn đi. Đương nhiên ngươi mua này một ít cũng được, nhưng không có chiết khấu. Dương Thúc Bảo nói: Đừng có gấp, 10 tấn thật sao? Không có vấn đề, bất quá ta không có cách nào duy nhất một lần toàn bộ mang đi. Có thể hay không mỗi cái tuần tới lấy một lần hàng, từng nhóm lấy đi bọn chúng? Veloica nói: Cái kia cần đảm bảo phí cùng tiền điện. Nể mặt Nikon, ta có thể miễn đi đảm bảo phí, ngươi cần thanh toán tương quan tiền điện. Dương Thúc Bảo thống khoái nói: Cái này không có vấn đề. 10 tấn thịt đông nghe rất kinh người, nhưng sư tử lượng cơm ăn là cực kỳ khủng bố. Một bữa cơm nhiều nhất có thể ăn chiếm bọn chúng thể trọng 25% thịt. Dương Thúc Bảo xem ra bảo hộ khu thời điểm nghe đồng sự nói qua bọn hắn cứu trợ một đầu sư tử bụng rỗng cân nặng là 175 kg, cho nó cho ăn no sau đi cân nặng là 235 kg. Bất quá ăn xong dạng này một bữa cơm, bọn chúng có thể một tuần không ăn uống, bình thường chỉ muốn uống chút nước là được. Veloica nhường hắn ký một phần bảng báo cáo, giải thích nói: Này một ít thịt đông là không cho phép hai lần chảy vào thị trường. Bọn chúng trên thực tế là đào thải chuẩn bị chiến tranh thịt. Các nước đều sẽ dự trữ chuẩn bị chiến tranh lương, chuẩn bị chiến tranh thịt. Trong đó chuẩn bị chiến tranh thịt thường thường là tồn trữ 3-40 năm. Giống như Dương Thúc Bảo mua này một ít thịt rất có thể là 70 về sau. Bị hố rơi ra thịt heo niên kỷ so với hắn lớn rất nhiều. Dựa theo quy định đào thải chuẩn bị chiến tranh thịt hẳn là chôn sâu dưới mặt đất xử lý. Nhưng các quốc gia kỳ thật sẽ không như thế làm, mà là nghĩ biện pháp bán đi quốc gia khác. Châu Phi bởi vì thiếu khuyết lương thực thường thường là phá giá địa. Khác, đi qua Trung Quốc cũng thế. Tại Trung Quốc bọn chúng được gọi là cương thi thịt. Chuẩn bị chiến tranh thịt giá cả cùng cho không đồng dạng. Bởi vì tại nguyên nước phụ thuộc bọn chúng chính là rác rưởi, đều không thể dùng để chế tạo sủng vật lương thực, chảy vào một chút quốc gia sau tình huống liền thay đổi. Rất nhiều hắc tâm thương gia hướng trong đó gia nhập gia vị cùng hóa chất phẩm sau đó làm thành thịt chế phẩm hai lần tiêu hướng thị trường. Đây chính là Dương Thúc Bảo muốn lấp cái này bảng biểu nguyên nhân. Một khi ra thực phẩm vấn đề an toàn, chính phủ muốn truy cứu trách nhiệm. Điền xong tư liệu sau, Dương Thúc Bảo vạch thẻ đem tiền duy nhất một lần thanh toán xong. Veloica rất sảng khoái đem trong tủ lạnh hiện có 40 cây gì cũng đưa cho hắn. Này một ít thịt đông đã biến thành tảng băng. Tổng trọng mặc dù là 40 cây gì, trên thực tế thuần thịt nhiều lắm 30 cây gì. Này một ít thịt không đủ. Hắn lại muốn 100 cây gì. Trong đó 30 cây gì chính hắn mang đi. 100 cây gì từ Payera mang về. Trừ mua thịt, hắn còn mua thật nhiều cái khác vật dụng. Giống như tắm rửa sữa, dầu gội, những vật này tới gần quá thời hạn không quá quan trọng. Lại có là hắn gặp nơi này có đồ ăn cho mèo cẩu lương cũng mua một chút trở về. Đáng tiếc siêu thị không có rau quả. Bất quá siêu thị có sữa chua. Nicole giúp hắn đem này nọ bỏ vào trên xe. Bọn hắn theo xe mang theo một cái hòm giữ nhiệt, chính dễ dàng dự trữ thịt cùng sữa chua vân vân. Dương Thúc Bảo sau khi nói cảm ơn đi 4 cái bánh xe xưởng sửa xe. Hắn BMW đã bảo dưỡng đổi mới hoàn toàn. Walker Ho cố ý sớm tan tầm đến giúp hắn kiểm tra đối chiếu sự thật xe bảo dưỡng tình huống. Hắn trước kiểm tra bên trong máy móc, xác định máy móc không có bị đổi hết sau mới nhẹ gật đầu. Bảo dưỡng sau xe 3 bánh đèn xe sạch sẽ, trục bánh xe bóng lưỡng, màu lục xe sơn mang theo pha tạp. Hai người kính chiếu hậu hướng về hai bên phải trái duỗi ra. Đồng hồ đo không nhuốm bụi trần. Bề ngoài nhưng so sánh hắn vừa tới tay vậy sẽ thật tốt hơn nhiều. Dương Thúc Bảo cưỡi sau khi lên xe đánh oanh chân ga. Động cơ phát ra trầm thấp hữu lực gào thét. Thanh âm này nghe liền hăng hái. Hồ giúp hắn chuẩn bị xong mũ giáp cùng kính bảo hộ. Chờ hắn đeo lên sau cưỡi lên xe. Hồ liền duỗi ra ngón tay cái hô. Captain America, Marvel tính là cái gì chứ? Lão tử tinh linh thành chủ. Dương Thúc Bảo khinh thường. Xe 3 bánh không gian đại. Lần này hắn mua rất nhiều hoa quả rau quả cùng bia. Đem toa xe nhét tràn đầy sau mới oanh chân ga hướng trở về. Từ nay về sau, hắn cùng Matu say goodbye. Mở ra xe 3 bánh hắn đi Mỹ đát thức ăn nhanh phòng. Dựa tại cửa ra vào hút băng Côn Thiến Thiến nhìn thấy hắn sau khi xuống xe hậm hực nói. Nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng có khách hàng tới cửa. Bạch Cao hứng hụt, Dương Thúc Bảo chỉ về phía nàng nghiêm túc nói. Băng Côn gặm ăn, không cho phép hút, cô gái tốt tuyệt sẽ không hút băng côn. Thiến Thiến đi tủ lạnh cầm một cây nước đá ném về hắn. Lão Dương cũng hút, tựa Thiến Thiến hút còn hăng hái. Hắn ôm hai dương xanh bia cho Mason. Quốc gia chúng ta sinh ra chất lượng tốt bia. Nếm thử, Mason mặt mày hớn hở. Hảo tiểu tử, giảng nghĩa khí. Dương Thúc Bảo đem bia đưa đi phòng bếp. Sau đó trông thấy trong tủ lạnh có đến khối lớn heo thịt mỡ. Hắn đem heo thịt mỡ cho sách đi. Này ở đâu ra heo mỡ? Không thể ăn, ta mang cho ngươi đi. Mason, Pháp, xe 3 bánh tại trên thảo nguyên nhảy nhót nhót. Tâm hắn đau xe giảm sóc cùng đại lương. Sau đó thụ linh bảng bắn ra ngoài. Tuổi trẻ thành chủ dần dần thành thục. Nhưng lãnh địa của hắn không đủ thành thục. Như vậy sửa một con đường đi. Theo sửa đường bắt đầu thành thục, có ban thưởng. Nhìn thấy cái tin tức này, hắn mạnh mẽ vang lên phía trước đêm tuần nhiệm vụ. Kết quả kéo xuống bảng xem xét nhiệm vụ kia không thấy. Ta nhiệm vụ phía trước ban thưởng đâu? Thụ linh, sư tử tại ngươi lãnh địa ngủ một đêm, ngươi mới phát hiện còn muốn ban thưởng. Kỳ thật lão Dương coi là cái gọi là đêm tuần nhiệm vụ là tối hôm qua kia việc chuyện. Hắn cũng coi là cái gọi là ban thưởng chính là kia một cái dương tiền cùng kim khối. Bất quá sửa đường phần thưởng này vô luận như thế nào muốn cầm tới tay. Hắn xác thực cần sửa một đầu liên thông ngoại giới đường. Xe nhảy nhót nhót mở đến nhà ngói thép màu. Tiểu sư vương trông thấy như thế cái sẽ gào thét. Sẽ nhảy nhót cục sắt xông tới mình dọa đến tranh thủ thời gian hướng ngạch trong ngực mẹ chui. Sabi đối với nhi tử biểu hiện rất là bất mãn, duỗi ra móng vuốt đưa nó cho chụp tiến trong cỏ. John hiếu kỳ đi tới hỏi, thành chủ, đây chính là ngươi đã nói nhảy nhảy xe sao? Ba nhảy tử, nó chạy làm sao lại nhảy nhót đâu? Dương Thúc Bảo nhìn hầm hầm hắn một chút không làm trả lời. Hắn đem thịt đông chuyển xuống đến ném cho mẫu sư. Này thịt đông cùng Nam Cực băng tâm. Một đường ánh nắng phơi cứ thế không có băng tan. Bất quá chính tốt khí trời nóng bức. Lão Dương coi nó là khối băng đưa cho sư tử hiểu rõ thời tiết nóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.